Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, chương 355, Tsukuyomi vĩnh cửu. Làm Uchiha Madara trên trán luân hồi Sharingan mở ra trong nháy mắt. Tà mị đỏ như máu trong con mắt, dường như đang thả ra một cỗ khó tin khuôn mặt đại lực lượng. Shiva bình tĩnh nhìn Uchiha Madara phát sinh biến hóa. Cảm nhận được này cổ sức mạnh bàng bạc. Không khỏi để Shiva nói nhỏ. Đây chính là luân hồi Sharingan sao? Tuy nói khoảng cách xa xôi, thế nhưng Shiva cũng như trước có thể cảm nhận được trong đó bàng bạc nhãn lực. Đó là so với Raigan cường đại trung cực con mắt. Đây là... chuyện gì xảy ra? Sasuke cùng Naruto dồn dập sửng sốt. Bị Uchiha Madara luân mộ bóng dáng cản lại, bọn họ ngẩng đầu lên. Nhìn trên bầu trời Uchiha Madara, trên mặt lộ ra một ngưng trọng, một cỗ khổng lồ cảm giác áp bách tập kích tới, để bọn họ nhất thời cảm giác run sợ trong lòng. Mà vẻ này cảm giác áp bách truyền tới phương hướng, chính là Uchiha Madara trên trán một con kia luân hồi Sharingan. Sasuke, Uchiha Madara hắn đang làm cái gì? Naruto có chút lo lắng nhìn Uchiha Madara, lập tức thân hình khẽ động muốn ngăn cản Uchiha Madara hành động. Mặc dù không biết Uchiha Madara muốn làm cái gì, thế nhưng hiện tại cho hắn sao hai người cảm giác vô cùng nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng trước mặt xông tới bốn cái bóng dáng, đem Sasuke cùng Naruto đường trực tiếp cho ngăn lại. Chết tiệt, Sasuke, nhất định phải ngăn cản hắn. Những thứ này bóng dáng tạm thời giao cho ta. Naruto lạnh rên một tiếng, lập tức hai tay kết một cái ảnh phân thân ấn, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Rầm rầm rầm, trong sát na, ở Naruto bên cạnh, phân ra bốn cái giống như hắn ảnh phân thân. Vừa định muốn xông lên đi, vừa lúc đó, Sasuke đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bỗng nhiên phát giác không thích hợp, lập tức thao túng chính mình hết toàn thể Susanoo chắn Naruto trước mặt. Sasuke, ngươi làm cái gì? Hiện tại nhất định phải, Naruto lời nói vẫn chưa nói xong. Sasuke Susanoo liền là bắt lại Sasuke, sau đó một tiếng trống vang lên hạ xuống đất, không nên ồn ào. Naruto, hiện tại đi theo ta. Không nên cử động, oanh một tiếng. Sasuke trong nháy mắt mở ra Susanoo cái kia cánh khổng lồ, đem chính mình cùng Naruto hai người trực tiếp chùm lên trung ương. Nhìn Sasuke cùng Naruto động tác, Shiva ngược lại có chút ngoài ý muốn. Thật đúng là hết ý mẫn cảm a. Sasuke, xem ra chắc là hắn lục câu ngọc Raigan cảm nhận được luân hồi Sharingan nhãn lực a. Có thể ngăn cản Uchiha Madara một chiêu này, chỉ có Raigan, kế tiếp sẽ xuất hiện Tsukuyomi vĩnh cửu đi. Nghĩ như vậy, Shiva cũng không có hành động hoặc là ngăn cản Uchiha Madara. Hắn chỉ là sờ sờ chính mình con mắt, để ta biết một chút về a. Luân hồi Sharingan lực lượng. Hy vọng không để cho ta thất vọng a. Shiva nhìn Uchiha Madara lẩm bẩm nói. Miễn là mở ra Tsukuyomi vĩnh cửu, như vậy Uchiha Madara vận mệnh liền đã định trước. Đã định trước sẽ trở thành sống lại Kaguya lợi thế. Cùng Uchiha Madara chiến đấu thời gian lâu như vậy, nhìn kiêu hùng con đường cuối cùng. Nói thật, Shiva đều có chút không đành lòng. Dù sao, mặc kệ từ bất kỳ một cái nào góc độ mà nói, Shiva đối với Uchiha Madara đều là cực kỳ thưởng thức. Mưu lược, dã tâm, thực lực, có thể nói, Uchiha Madara đại biểu cho một thời đại. Đáng tiếc bị Hắc Zetsu cho lợi dụng. Nếu không, vậy hẳn là sẽ là một cái rất tốt đối thủ a. Đang nghĩ như vậy, bỗng nhiên trong lúc đó, trong bầu trời, cái kia một vòng sáng ngời nguyệt lượng bỗng nhiên dính vào hoàn toàn đỏ ngầu quang mang. Cái này phút chốc, tất cả mọi người đã nhận ra bầu trời biến dị. Lập tức dồn dập ngẩng đầu lên. Thấy cũng là một cái huyết hồng nguyệt lượng. Trên mặt trăng, từ từ nổi lên ba cái luân hồi vết tích. Mỗi một quay vòng luân hồi ở giữa, đều phản chiếu lấy ba cái đen nhánh câu ngọc. Hoàn chỉnh luân hồi Sharingan. cùng Uchiha Madara trên trán trung cực, con mắt không có sai biệt. Cái này phút chốc, Uchiha Madara huyền phù ở Shinju đỉnh, bao quát một dạng nhìn thế gian vạn vật, cả vùng đất hết thảy đều bị hắn trên trán luân hồi Seragon nhìn ở trong mắt. Ngay sau đó, hắn hai tay lấy tốc độ cực nhanh kết ấn, trên trán huyết hồng luân hồi Seragon nhất thời phóng xuất ra một cỗ khó tin phô thiên cái địa. Nhãn thuật, hiện tại, hợp làm một thể A. Tsukuyomi vĩnh cửu, lao nhanh quang mang từ huyết hồng nguyệt lượng trong thả ra. Trong nháy mắt phổ chiếu đến trên thế giới mỗi một cái góc. Cái này phút chốc, tất cả mọi người là sửng sốt. Ở một trận này chiếu khắp cả cái thế giới quang mang phía dưới. Trên bầu trời, dường như ra một cái xinh đẹp thiên tiên nữ nhân. Nữ nhân kia mắt nhìn xuống cả cái thế giới. Dường như muốn đem cả cái thế giới đều nắm giữ ở bàn tay của mình. Tuy là xinh đẹp kinh tâm động phách, thế nhưng bên ngoài nụ cười dữ tợn, lại giống như ác quỷ. Cái kia, là cái gì? Nguyệt lượng biến thành một cái con mắt. Ta làm sao? Đây là cảm giác gì? Cái này phút chốc, bất kể là ai, người thường cũng tốt, ninja cũng được, cho dù là những cái này thực lực cường đại ảnh cấp ninja cũng là như vậy. Dường như mắt như thần ngưng mắt nhìn trên bầu trời viên kia thả ra tia sáng lớn đại nguyệt lượng. Xa hoa, lại vô cùng nguy hiểm. Biết rất rõ ràng đây là Uchiha Madara bẫy dập, bọn họ lại không thể rời đi tầm mắt của bọn họ. Sau đó, từ từ, hai mắt của hắn, dần dần bị Raigan thay thế. Tất cả ý thức, toàn bộ lâm vào trong bóng tối. Ha ha, cái này, không có chiến tranh hòa bình thiên quốc liền hoàn thành. Những thứ này quang liền bóng dáng cũng có thể xuyên thấu. Vô luận như thế nào đều tuyệt đối không cách nào tránh né. Cái này cái thế giới đã đi hướng hoàn mỹ. Cái này phút chốc. Kèm theo cái kia vô hạn ánh sáng chiếu xạ, vô tận quang huy, đối với thế giới tất cả vãi hướng kỳ huyễn mầm móng. Tất cả sinh mệnh lực, toàn bộ lâm vào vô hạn ảo thuật trong. Cái này phút chốc, Uchiha Madara nở nụ cười, mang trên mặt trước nay chưa có nụ cười. Cái loại này biểu tình, liền phảng phất là chính mình chiếm được thăng hoa một dạng. Hoàn thành, nhiều năm chủ bị, vô số kế hoạch. Cũng là vì cái này một khắc hàng lâm, Sasuke cùng Naruto chiếm được lục đạo lực lượng thì thế nào? Vẫn không thể nào ngăn cản hắn. Shiva mạnh hơn hắn thì như thế nào? Như trước để hắn kế hoạch thực hiện. Cái này phút chốc, Uchiha Madara cảm giác mình phóng Phật trở thành cái này cái thế giới như thần. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.